Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, bên trong Izanami Jin. Nói thật, Uchiha Madara rõ ràng hơn 90 tuổi lại còn có thể đối đầu ba vị Kage. Không hổ là có thể cùng nhẫn giới chi thần Senju Hashirama chiến đấu nhân vật. Thế nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi rồi. Raikik làm khiên thịt cùng đỉnh ở phía trước nhất nhân vật. Yonhong Nukit đã tiến hóa đến Ippon Nukit. Một ngón tay Raikik đệ tam đã có thể đột phá Uchiha Madara Susanoo. Cho tới khống chàng Hokage đệ tam càng là vướng tay chân không gì sánh được. Lực công kích của hắn không phải mạnh nhất, nhẫn thuật không phải lợi hại nhất. Thế nhưng là có thể ở thích hợp nhất thời điểm sử dụng ra thích hợp nhất nhẫn thuật người giật. Dây, mà Tsuchikage đệ tam Onoki lại là có cường đại nhất nhẫn thuật lực công kích. Ở dưới tổ hợp này, hơn 90 Uchiha Madara còn bất tử. Vậy thì đúng là nhẫn giới chi thần. Ở tam nhẫn dùng Hokage đệ nhất thần linh cửa ngắn ngủi phong ấn lại ma đạo ngoại tượng chakra sau. Mất đi chakra chống đỡ Uchiha Madara tức khắc mất đi Susanoo chống đỡ. Hắn bất đắc dĩ bắt đầu di động. Thế nhưng bị Raikik đuổi theo hắn trong nháy mắt bị trực tiếp giết chết. Nhìn liền thân thể đều bị Raikik đệ tam cắt thành hai nửa Uchiha Madara. Không có người lộ ra ung dung biểu tình đến. Bởi vì theo tình báo trên nhìn Uchiha bộ tộc có Izanagi loại này cấm thuật. Là hết thảy Uchiha các tộc nhân cũng có thể sử dụng cấm thuật. Lấy một viên con mắt mất đi quang minh làm giá lớn mà thu được một lần mộng cảnh cùng hiện thực. Nghịch chuyển năng lực, nói cách khác, Uchiha Madara hai cái Seragon bên trong là tự mang hai cái mạng. Chỉ có điều là mất đi quang minh mà thôi. Cùng mệnh so ra, nơi nào có như vậy quý giá. Mà là Uchiha Madara Seragon còn không phải là của mình. Uchiha bộ tộc chỉ phải tiếp tục tồn tại. Như vậy con mắt của hắn chắc là sẽ không thiếu hụt. Sở dĩ ở lần thứ nhất tử vong sau, ánh mắt của mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Cũng không có một tí thả lỏng. Sau đó, Oguri Jin liền trúng chiêu rồi. Không có đem chính mình còn sót lại Seragon dùng ở Izanagi bên trong. Ở ánh mắt của mọi người đều chăm chú khóa ở trên người hắn thời điểm. Uchiha Madara không chút do dự đối Oguri Jin sử dụng Uchiha bộ tộc một cái khác cấm thuật. Izanagi, không có người phát hiện dị dạng. Thế nhưng làm Uchiha Madara bị Hokage đệ tam kéo vào trong đất thời điểm. Mọi người mới phát hiện kính mắt của hắn không biết lúc nào đã mất đi vẻ mặt. Jin, tam nhẫn nhóm vẫn đang chăm chú bên này. Cũng là áp trận mấy người một trong. Ở Kage nhóm phấn khởi chiến đấu thời điểm. Đứng ở phía sau Oguri Jin không biết lúc nào đã dần dần mà yên tĩnh xuống. Cả người dùng một cái cực kỳ thả lỏng tư thế đứng tại chỗ. Bất quá cùng trong nguyên chứ chúng rồi Izanami Kabuto không giống. Hắn lôi độn chakra áo giáp cũng không có tản đi. Trái lại để hắn duy trì ở một cái thiên nhân câu thông hình thức bên trong. Sunet kêu sợ hãi đi đến Oguri Jin bên người. Nhìn hắn bây giờ, có chút tay chân luống cuống. Ngươi đã làm gì? Sarutobi Hiruzen theo trong đất đi ra. Đứng ở Uchiha Madara trước mặt phẫn nộ quát. Không có Seragon cùng ma đạo ngoại tượng cung cấp chakra Uchiha Madara. Hiện tại xác thực cũng sẽ không quá là một cái hơn 90 tuổi lão đầu mà thôi. Hắn là các ngươi hạt nhân đúng không? Ta sẽ không nhìn lầm. Uchiha Madara mất đi Seragon cùng chakra cung cấp sau đã chính là cái kéo. Dài hơi tàn lão nhân. Hắn nói một câu đều muốn thở hai cái. Chớ nói chi là bị rút ngắn trong đất. Hắn dường như ống bể bình thường hô hấp một hồi lâu lúc này mới thở ra hơi thanh âm khan khan cười. Nói, chúng rồi Izanami sau. Cái tên này sẽ ở ba cái thời gian điểm ở giữa qua lại. chỉ có nhìn thẳng vào chính mình, hắn mới có thể theo cái kia vô hạn thời gian trong luân hồi đi ra. Chờ tiểu tử này đi sau khi đi ra, các ngươi đối mặt liền không phải nguyên bản hắn. Các ngươi muốn đối mặt là so với ta đáng sợ gấp trăm lần ma vương. Hô, hô, hô, lá phổi dường như xé gió hòm bình thường thở dốc lên. Thế nhưng Uchiha Madara lại đối với mình thiết kế cảm thấy rất đắc ý. Hắn ngày hôm nay có thể tổ chức lên ba vị Kage cùng Tam Nhẫn đến vây quét ta. Tính cách đại biến sau sẽ lấy cái gì dạng phương pháp đến đối phó các ngươi đây? Thật là khiến người ta chờ mong a. Khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép, hắn ho khan, dao động Rai Kích đệ tam cùng Hokage nội tâm. Hiểu rõ qua sau tự nhiên có thể rõ ràng Oguri Jin đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất luận là ở sức chiến đấu, vẫn là ở tâm cơ, cũng hoặc là bố cục, lôi kéo người tâm phương diện, Oguri Jin mạnh, đều là hơn xa với cái này phong kiến ninja thời đại bất luận cái gì một vị người lãnh đạo. Điểm này ở Oguri Jin đưa ra kế hoạch sửa đường sau càng làm cho người không gì sánh được xác thực. Định, biến già rồi sau nói trở nên bắt đầu tăng lên a. Madara trong tay nắm bắt trần độn Onoki đi đến Uchiha Madara trước mặt. Nói một cách lạnh lùng. Hừ, Onoki tiểu quỷ, Uchiha Madara làm liệt chứ chửi môi. Con mắt căn bản không nhìn thấy Onoki ở nơi nào. Thế nhưng hắn lại vẫn cứ đang đả kích niềm tin của bọn họ. Như thế nào, tương lai đối mặt một cái so với ta còn muốn kẻ địch đáng sợ cảm giác. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem người hết thảy gen tiêu diệt ở đây được rồi. Onoki giơ lên trần độn, sau đó trần độn ánh sáng lập tức cắn nuốt mất Uchiha Madara. Onoki thậm chí ngay cả trong thổ địa đều cày một lần, chế tạo ra một cái sâu 3 mét hố to, gắng đạt tới Uchiha Madara không có bất luận cái gì mảnh vỡ lưu lại. Quế thổ chuyển sinh chi thuật yêu cầu là người chết DNA nhất định phải đạt đến số lượng nhất định, một người sống làm tế phẩm tới làm lọ chứa. Cuối cùng lại là nếu như linh hồn bị phong ấn lời nói tắc vô pháp bị triệu hoán về hiện thế. Ngược lại cũng đã có Minato người thừa kế này, Tam Nhẫn cũng đều đã trở thành một mình chống đỡ một phương tồn tại. Hokage được Tam thậm chí nói ra để hắn đến sử dụng thi quỷ phong tẫn đem Uchiha Madara linh hồn phong ấn đến chết thần đi nơi nào. Làm như vậy quá cấp tiến, gặp phải tất cả mọi người phản đối. Oguri Jin đưa ra kiến nghị là chỉ cần đem Uchiha Madara hết thảy DNA toàn bộ dùng trần độn quét đi sạch sành sanh lời nói, tương lai liền là hắn phục sinh cũng rất khó khăn. Thật sự nếu không được lời nói, cuối cùng mới sử dụng thi quỷ tẫn phong mới là chính xác. Bị thi quỷ tẫn phong Orochimaru coi như là phục sinh, hai tay linh hồn vẫn cứ là không hoàn chỉnh. Có thể dự kiến, nếu như bị tử thần phong ấn đến trong thân thể lời nói, coi như là Uchiha Madara e sợ cũng không cách nào phục sinh mới đúng. Đó là cuối cùng thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Nhìn bị trần độn trực tiếp xóa đi Uchiha Madara, Hokage đệ tam cùng Raikik đệ tam đi lên, nhìn đứng ở nơi đó hoàn toàn không động đậy Oguri Jin, lẫn nhau đối diện một mắt, mở miệng hỏi, Jiraiya, ngươi dùng thông linh thuật đi đem Minato tìm đến, sau đó để Minato đi thôi Shisui mang tới, Orochimaru, Tsunade, các người đem nơi này treo lơ lửng hết thảy trùng kén toàn bộ đâm thùng. Bên trong tất cả mọi người giết chết. Hokage đệ tam rất một cách tự nhiên gánh vác lên hết thảy. Chỉ huy trách nhiệm đến. Tiếp đó, chính là chờ đợi Shisui đến rồi. Ngày hôm nay hẳn là liền hai canh. Ta muốn cấu tứ một hồi kế tiếp nên viết như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.